Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 310, chương 310, Tinh Tinh nên ngoan ngoãn ăn chuối tiêu. Đối với Aki Tomoya có thể hay không tuyển nhận chính mình, Saiki Kusuke có tuyệt đối tự tin, mặc dù hắn não đường về cùng người bình thường khác biệt. Nhưng là lợi ích chuyện này trên thế giới có vô số người đều tham không thấu. Mà đối với Saiki Kusuke tới nói, tiền tài danh dự gì gì đó hắn đều không thèm để ý. Nhưng là hắn lại có thể dễ như trở bàn tay đạt được những vật này. Cho nên hắn thấy, chỉ cần hắn tùy tiện xuất ra một chút đồ vật, lão bản của nơi này liền sẽ giống như là những người khác đồng dạng đem chính mình cung bái. Đến lúc đó hắn liền có cơ hội đi cùng mình đáng yêu đệ đệ chơi game nữa nha. Làm Aki Tomoya bị Makise Kurisu kéo tới thời điểm, nhìn xem lúc này đang ngồi ở trên ghế loay hoay gì gì đó Saiki Kusuke, không khỏi có chút kỳ quái đối với Kurisu hỏi, cho nên nói ngươi vội vã đem ta kéo tới là bởi vì hắn sao? Mặc dù là cái không lấy vui biến thái, bất quá hắn mới có thể vẫn là rõ như ban ngày. Cho nên ta cảm giác có khai hay không hắn cần phải do lão bản ngươi tự mình làm quyết định. Phủi, liếc mắt Saiki Kusuke, Makirie Kurisu không khỏi có chút ghét bỏ nói. Biến thái, nhìn qua trước mắt Saiki Kusuke, Aki Tomoya theo sau lấy ra trên bàn liên quan tới hắn sơ yếu lý lịch. Bên trên viết một ít vinh quang của hắn cùng hắn có thể vì công ty làm cái gì. À lạp lạp ngươi chính là công ty lãnh đạo đi. Nếu như tuyển nhận ta tiến nhập công ty, ta có thể đem trước kia nghiên cứu ra được phản trọng lực khoa học kỹ thuật lấy ra nha. Tại cái kia thú vị a, y kỹ thuật bên trong, ngươi treo tên, nghĩ đến là truy cầu danh lợi a. Nếu như ngươi nguyện ý trợ giúp ta làm một ít chuyện, ta còn có thể cung cấp rất nhiều không sai kỹ thuật nha. Đều có thể treo tên của ngươi đâu. Nói, ví dụ xương vỏ ngoài cơ giáp, dạng đơn giản bom, dạng đơn giản súng laser vân vân, những vật này hắn đều có thể lấy ra. Hơn nữa rất đau lòng, đồng thời hắn còn có nhiều thứ hơn. Hắn không tin có người đối diện với mấy cái này dụ hoặc sẽ thủ vững bản tâm. Đúng vậy, mặc dù được người xưng làm là biến thái, nhưng là cũng không có nghĩa là hắn IQ rất thấp. Tương phản chính là chỉ cần là hắn muốn làm thành sự tình đại bộ phận đều sẽ thành công. Hắn có thể thông qua đủ loại phương pháp nắm giữ một người nhược điểm, sau đó lợi dụng nhược điểm để hoàn thành mình muốn làm sự tình. Bất quá hắn ngôn ngữ một mực là hết sức đơn giản thô bạo, là cái loại người này nghe liền muốn đánh chết hắn. Cũng không phải là hắn không hiểu rõ ngôn ngữ nghệ thuật lúc ở nhà. Đối mặt cha mẹ cùng ông ngoại bà ngoại hắn là sẽ phát huy đầy đủ điểm này. Nhưng là tại trước mặt người khác, hắn cảm giác không cần làm như vậy. Bởi vì hắn thấy phần lớn người đều là chưa khai hóa tinh tinh. Chỉ cần ném ra chuối tiêu liền có thể ứng phó bọn hắn. Tinh tinh còn cần đến nghe cái gì lời hữu ích sao? Cho hắn chuối tiêu ăn như vậy đủ rồi. Nhìn xem lúc này thao thao bất tuyệt Saiki Kusuke, Aki Tomoya không khỏi nhìn thoáng qua Makise Kurisu nói, ngươi không thích hắn sao? Không tính là không thích đi. Luôn cảm giác có chút không cách nào đuổi theo suy nghĩ của hắn. Makise Kurisu cân nhắc một chút, ngữ khí không khỏi mở miệng nói ra. Nói thật ra, Makise Kurisu là tương đối chán ghét hắn. Tại rất lâu trước đó, đều là thiên tài bọn hắn đã từng tiếp xúc qua. Lúc ấy nàng thế nhưng là bị tức đến quá sức. Bộ dạng này a, nghe được Kurisu lời nói, Aki Tomoya không khỏi hiểu rõ nhẹ gật đầu. Theo sau chậm rãi khép lại giản lịch của hắn. Mặc dù Saiki tiên sinh ngươi rất ưu tú, bất quá thật đáng tiếc công ty của chúng ta cũng không phải là một cái thích hợp ngài phát triển địa phương. Nếu như ngươi cố ý tìm việc, ta có thể đem ngươi giới thiệu cho một ít công ty của chúng ta hợp tác công ty. Nghe được, Akio, Tomoya lời nói, Makise Kurisu cùng Saiki Kusuke đều có chút trợn mắt hốc mồm nhìn xem Aki Tomoya. Saiki Kusuke lần đầu cảm thấy mình tư duy có chút không đủ dùng. Mà Makise Kurisu hồi tưởng đến vừa vặn Aki Tomoya tự nhủ. Sắc mặt không khỏi hơi đỏ lên, bất quá đang do dự trong chốc lát đằng sau, nàng vẫn là mở miệng nói ra, mặc dù không thích lắm hắn, bất quá hắn tài năng thật là xa xa cao hơn ta. Hơn nữa vừa vặn hắn nói sự tình, có lẽ thật có thể làm được, nhìn qua lúc này dùng đến phương thức của mình khuyên lơn chính mình. Makise Urisu, Aki Tomoya không khỏi đưa ra dấu tay của mình sờ đầu của nàng. Năng lực của hắn ta đương nhiên biết, đừng quên năng lực của ta. Bất quá ngươi đây, cũng không cần tự coi nhẹ mình. Trong lòng ta ngươi cũng không kém hắn. Hơn nữa có Hashida hỗ trợ ngươi với ta mà nói so với hắn còn mạnh hơn nhiều. Điểm này cũng không phải Aki Tomoya đơn thuần an ủi. Từ manga bên trong biểu hiện tới nói, Saiki Kusuke năng lực muốn xa xa mạnh hơn Makise Kurisu, tùy ý xâm lấn toàn bộ Luân Đôn hệ thống theo dõi. Trong thời gian ngắn chế tạo ra xương vỏ ngoài trang bị, tiện tay lắp ráp súng laser, thậm chí tại khác thế giới tuyến bên trong, hắn còn nghiên cứu ra được máy thời gian. Mặc dù bất luận cố gắng thế nào cũng chỉ có thể trở về tới một ngày trước đó. Bất quá vẻn vẹn kể trên tới nói cũng đã có thể thấy được thiên tài của hắn trình độ. Mà Kurisu cũng chỉ có trong tương lai hồi lâu sau thành thục máy thời gian. Nhưng là theo Aki Tomoya, vẻn vẹn một cái máy thời gian, Makise Kurisu liền đủ để cùng hắn so sánh, có thể trở về một ngày máy móc. Cùng một cái có thể trở về mấy chục năm máy móc khác nhau thế nhưng là rất lớn. Bất quá Makise Kurisu cũng không tán đồng cái quan điểm này. Hắn chỉ cho là Aki Tomoya là vì an ủi nàng mới nói ra những lời này. Cho dù là bộ dạng này, có hắn viện trợ, người cần phải có thể càng nhanh thực hiện giấc mộng của mình đi. Ta nghĩ tại bằng hữu của mình, viện trợ dưới cùng mình cố gắng dưới thực hiện những thứ này. Nhìn xem lúc này vẫn như cũ là khuyên lơn chính mình Makise Kurisu, Aki Tomoya không khỏi mỉm cười. Theo sau có chút xin lỗi nhìn xem Saiki Kusuke nói ra. Rất xin lỗi chậm trễ thời gian của ngươi. Cũng rất cảm ơn ngươi có thể đủ ưu ái chúng ta phòng thí nghiệm. Bất quá bởi vì đủ loại nguyên nhân, người cũng không phù hợp chúng ta phòng thí nghiệm nhận người tiêu chuẩn. Nhìn xem lộ ra tiễn, khách tư thái Aki Tomoya, Saiki Kusuke cũng cười tủm tỉm rời đi. Bất quá lúc này nhưng trong lòng của hắn không hề giống trên mặt vui vẻ như vậy. Lúc này tâm tình của hắn đại khái chính là đi vườn bách thú nhìn Tinh Tinh. Khi hắn lấy ra một cái chuối tiêu đằng sau, Tinh Tinh lại nói cho hắn biết. Chính mình không thích ăn chuối tiêu, thích ăn món cay tứ xuyên đồng dạng. Ngươi gia hỏa này, thật đúng là sẽ thu mua lòng người đâu. Sau một lát, đem Aki Tomoya một mực sờ lấy đầu mình tay vung ra một bên. Makise Kurisu không khỏi có chút ngạo kiều nói. Cái gì thu mua lòng người? Ta chỉ là cảm giác nghiên cứu khoa học công việc cần phải muốn nhẹ nhõm một điểm. Vui vẻ một điểm. Nhìn xem lúc này sắc mặt đỏ lên, hai tay chống nạnh Makise Kurisu, Aki Tomoya có chút buồn cười, cùng bằng hữu cùng một chỗ, cho dù là công việc cũng biết lộ ra vui vẻ, nhưng là cùng người đáng ghét cùng một chỗ, cho dù là trò chơi cũng biết cảm thấy nhàm chán, chỉ là cảm giác tên kia đến đằng sau, sẽ phá hư công ty của chúng ta không khí mà thôi. Đương nhiên kể trên chỉ là một bộ phận nguyên nhân, cấp độ càng sâu nguyên nhân có hai điểm. Makise Kurisu không thích Saiki Kusuke là một điểm, muốn chiếu cố Saiki Kusuo cảm xúc là một cái khác điểm.